Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, vứt bỏ khoáng mạch. Diệt thần phù là Đoạn Lăng Phong át chủ bài. Cái này Viêm Long cũng là Đoạn Lăng Phong át chủ bài một trong. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn không biết là, hắn cực lực muốn che giấu Viêm Long lá bài tẩy này. Cái này Lương Thông hắn đã sớm biết, hắn phân thân bị diệt. Hắn cũng phải đem Đoạn Lăng Phong cho vây khốn. Không cần nhiều, chỉ cần buồn ngủ hắn cái một năm nửa năm. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng liền không đủ gây sợ. Đến lúc đó lấy hắn thực lực, muốn tiêu diệt Đoạn Lăng Phong, đây còn không phải là vài phút sự tình. Vậy liền mượn dùng lực lượng ngươi đem cái này khốn trận cho phá đi. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Nếu là hắn bị vây ở chỗ này, còn có cái gì tự do có thể nói? Nếu như bị buồn ngủ trước mấy chục trên trăm năm, cũng là Đoạn Lăng Phong có này cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Hắn sau cùng cũng là hội bị xử lý. Được, Viêm Long cũng không phải loại kia lề mề chậm chạp người. Một cỗ cuồng bạo lực lượng tuôn hướng Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong lập tức liền thi triển ngọn lửa này trường. Một cỗ kinh khủng năng lượng ba động từ tan ra bốn phía. Hỏa diễm trưởng, hét lớn một tiếng, tiếp lấy một cỗ kinh khủng năng lượng từ Đoạn Lăng Phong trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngọn lửa kia thủ trưởng, như cùng một đầu gào thét cự long oanh ra. Người vách tường lập tức liền bị oanh ra một cái hố đến. Tiếp theo, Đoạn Lăng Phong liền phát hiện. Hắn xuất hiện lúc trước đại điện bên trong. Cái này cho hắn một loại nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước giả tượng. Trước đó hắn nhìn thấy đều là giả, bây giờ thấy mới là thật. Trận pháp này rốt cục phá. Đoạn Lăng Phong nhìn trước mắt đại điện, hắn biết trận pháp này là phá. Hắn nếu là không có này đến bài lời nói, hắn liền thật muốn bị vây chết ở nơi này. Trận pháp này là phá. Nơi này trận pháp là xây dựng ở một chỗ thiên nhiên trong ảo cảnh. Không phải vậy lấy ngươi thần niệm là có thể khám phá nơi đây trận pháp. Ngươi tại hảo hảo quan sát một chút bốn phía. Ta cảm giác chỗ này thiên nhiên trận pháp không đơn giản. Viêm Long thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên, thiên nhiên trận pháp, chẳng lẽ trong này có đồ tốt? Đoạn Lăng Phong có thể nghĩ tới đây có chỗ tốt. Nếu là không có chỗ tốt sự tình, hắn mới sẽ không đi quản. Một trận chiến này, hắn không có đem này Lương Thông cho xử lý. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong là phi thường khó chịu. Nếu là tại cái này không vớt được một điểm chỗ tốt lời nói, hắn lần này liền đến không. Trận pháp thiên nhiên này phía dưới đều là có linh mạch tồn tại. Chỉ có sung túc linh khí, mới có thể thai nghén diễn hóa xuất trận pháp thiên nhiên này. Viêm Long mở miệng giải thích. Hả, nơi này có linh mạch. Đoạn Lăng Phong trong mắt là hiện lên một vòng hưng phấn thần quang. Nếu là thật là có linh mạch lời nói, vậy hắn liền kiếm bộn phát. Trước đó tổn thất đều có thể đền bù. Hơn nữa còn có thể kiếm lời không ít. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn biết, linh thạch này có thể là đồ tốt. Cái đồ chơi này dùng tiền cũng mua không được. Ta cũng không dám xác định, chỉ là suy đoán. Chúng ta phá trận pháp thiên nhiên này liền biết phía dưới này có hay không linh mạch. Viêm Long mở miệng, vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào phá trận pháp này? Đoạn Lăng Phong hỏi, người nghe ta chỉ huy, trận pháp này đã bị phá ra, hiện tại muốn phá sẽ dễ dàng không ít. Viêm Long trong giọng nói lộ ra cường đại tự tin, công kích cái này ngọn núi giả. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Vân Tiêu Đường hậu sơn trực tiếp bị Đoạn Lăng Phong oanh thành đất bằng. Tiếp theo, một cái thiên nhiên đường hầm xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trong tầm mắt. Nơi này thiên địa nguyên khí, so ngoại giới muốn nồng đậm không ít. Chẳng lẽ cái này linh mạch ngay tại cái này trong thông đạo dưới lòng đất. Đoạn Lăng Phong nhìn, lấy này tĩnh mịch trong thông đạo còn có một cỗ nhẹ gió thổi tới. Nếu là đại điện này cấm chế không có bị phá mất lời nói, lối đi này trong linh khí sẽ trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Nếu là tại sự bố trí này một cái tụ linh trận lời nói, người trong này tu luyện có thể đề cao thật lớn hiệu suất. Cũng là làm ít công to cũng không đủ. Đi xuống xem một chút. Đoạn Lăng Phong trực tiếp hướng về kia tĩnh mịch địa động đi đến. Nếu là tầm bảo, Đoạn Lăng Phong tự nhiên là treo lên 12 phần tinh thần tới. Cái này lòng đất thông đạo không tính là quá lâu. Thế nhưng không tính quá ngắn. Kéo dài hơn 10 dặm. Xuyên qua lối đi này. Đoạn Lăng Phong càng đi vào trong. Hắn phát hiện, trong này thiên địa nguyên khí là càng lúc càng nồng nặc. Đây không phải địa đạo. Đây là quặng mỏ A, Đoạn Lăng Phong phát hiện. Càng đi xuống, trong này thiên địa nguyên khí liền càng phát ra nồng đậm. Cái này cũng chưa tính. Càng đi vào trong, bên trong càng rộng. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy lối đi này bốn phía có bó đuốc thiêu đốt dấu vết. Tứ xuất tuy nhiên bị tân trang, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy bị đào bới dấu vết. Nơi này chính là một chỗ quặng mỏ. Trách không được nơi này thiên địa nguyên khí có thể như vậy nồng đậm. Chỉ là cái này quặng mỏ bị khai thác khá hơn chút năm. Đoán chừng cái này trong động mỏ cũng là có cũng sẽ không có vật gì tốt. Viêm Long có chút háo. Hứng tẻ nhạt, cái này quặng mỏ. Nhưng phàm là bị khai thác qua. Các ngươi cơ là sẽ không có vật gì tốt. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong cũng không đồng dạng. Hắn là hào hứng phóng đại. Không vì cái gì khác cái này linh thạch quáng mạch có thể là đồ tốt nha. Coi như cái này quặng mỏ đã vứt bỏ. Tùy tiện có thể đào ra cái mấy khối linh thạch đến. Đó cũng là giá trị không phải không a. Nếu không phải nhìn thấy bốn phía có đào bới dấu vết. Đoạn Lăng Phong hắn đều muốn làm một vố lớn. Đem nơi này đào mấy lần. Nhìn có thể đào được một chút vật gì tốt. Viêm Long không biết âm thanh. Đoạn Lăng Phong thì là dùng thần niệm thăm dò bốn phía. Muốn nhìn một chút có hay không bị đào còn lại linh thạch. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn là. Cái này hắn thần niệm tại linh thạch này trong hầm mỏ nhận trở ngại. Chỉ có thể điều tra đến hơn 10 trượng phía dưới địa chất. Cái gì linh thạch? Linh thạch mảnh vụn đều không có một khối. Linh thạch này có một tầng thạch áo bảo hộ. Chỉ cần có thạch áo tồn tại, sẽ rất khó phát hiện cái này thạch dưới áo linh thạch. Viêm Long cảm nhận được Đoạn Lăng Phong tâm tình biến hóa, hắn nhịn không được nhắc nhở. Đương nhiên, nếu là ngươi thần niệm đủ cường đại lời nói, ngươi cũng có thể cảm nhận được thạch dưới áo linh thạch. Nếu là nói như vậy, ngươi liền chướng mắt linh thạch này. Đây cũng là vì cái gì cái này linh mạch là khai thác. Nếu là tùy tiện dùng thần niệm liền có thể cảm nhận được linh thạch tồn tại. Trên thế giới này linh thạch chỉ sợ là sớm đã bị khai thác xong. Ta biết, người ý là chỉ có khai quật. Đoạn Lăng Phong như có điều suy nghĩ. Cái này thật là như vậy một cái lý. Nếu là linh thạch này dễ dàng như vậy tìm tới lời nói, linh thạch này liền không đáng tiền. Kỳ thực, cái này tiểu hình linh thạch quáng mạch rất khó bị phát hiện. Phát hiện tiểu hình linh thạch quáng mạch là trong lúc vô tình phát hiện. Mà một số đại hình linh thạch quáng mạch là có chuyên môn dò xét nhân viên phát hiện. Bởi vì linh mạch lớn, sóng linh khí liền tương đối mạnh. Tự nhiên rất dễ dàng liền bị phát hiện. A, cái này linh thạch quáng mạch không đơn giản a. Ngay tại Đoạn Lăng Phong tiếp tục thâm nhập sâu. Thời điểm, hắn vậy mà nhìn thấy một số trần trụi linh thạch. Những linh thạch này bị chôn ở trong đất bùn. Đoạn Lăng Phong là bằng vào mạnh đại thần niệm mới phát hiện, cái này đã nói lên một điểm. Cái này linh thạch quáng mạch trước kia là phi thường lớn. Không phải vậy qua lâu như vậy còn có thể phát hiện linh thạch. Kỳ thực còn có một chút, cũng là linh thạch này chi trong linh khí nội liễm. Không giống này linh mạch chi trong linh khí là phóng xuất ra. Có linh mạch, cũng không nhất định có linh thạch. Phàm là có linh thạch địa phương tuyệt đối có linh mạch. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.